xuyên thành vợ trước của nam chủ cực phẩm. Chương 73, C73, chồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất quan trọng, em phải đi chiết dây duyệt. Nghe Hứa Ngạn Văn nói vậy, liền siết chặt điện thoại, nghĩ cách từ chối hắn. Hứa Ngạn Văn ở đối diện không nghe thấy Tiết Dây Duyệt trả lời, nhạy bén nhận ra có điều kỳ lạ liền hỏi. Em không sao chứ? Tiết Dây Duyệt bĩu môi nói. Hôm nay bọn em có lương, Hà Tổng đưa cho mọi người một phong bao lớn, chị Vương hẹn buổi tối tan sở cùng nhau đi ăn cơm. Vậy đi, Hứa Ngạn Văn thở dài, khó khăn nói. Vậy em cùng bọn họ đi ăn tối đi, anh sẽ tìm người khác cùng đi tới tiệc đính hôn. Tiết Dây Duyệt không nghe ra điều gì trong lời nói của anh, nhưng cô cảm thấy Hứa Ngạn Văn thật sự hiểu biết và rộng lượng. Tâm trạng cô vui vẻ vì anh đã hiểu cho mình, giờ cô có thể trải nghiệm cùng đồng nghiệp ăn tối, cảm thấy thực sự rất phấn khích. Cảm ơn chồng, anh thật tốt. CMN, cái từ chồng này quả nhiên lợi hại hơn bất cứ lời nói ngon ngọt nào. Hứa Ngạn Văn đã lâu không được nghe cô gọi là chồng, cứ như vậy không khỏi mềm lòng. Anh cho rằng cô không thể đi cùng. Anh đi dự tiệc đính hôn một mình cũng không sao, dù gì cũng chỉ là đến cho Lâm Đồng chút mặt mũi, ngồi một lát là về thôi. Tiết Dài Duyệt có đi hay không cũng được. Hắn cười nói, em đi chơi đi, chơi vui vẻ. Tiết Dài Duyệt được Hứa Ngạn Văn cho phép, cúp điện thoại đi tới Vương Đan, vui vẻ nói. Em có thể đi ăn tối cùng mọi người. Không ngờ Vương Đan lại đáp, Dài Duyệt, thật xin lỗi, bữa tối hôm nay bị hủy. Hà Tổng vì có chuyện không thể tham gia tối nay, để hợp tác với anh ấy, chúng ta chỉ có thể đổi tiệc tối sang ngày sau ngày mai. À, Tiết Dây Duyệt sững người một chút, cô vừa từ chối đi cùng Hứa Ngạn Văn, Vương Đan lại bảo cô bữa tối hủy bỏ, vậy cô phải làm sao? Tiết Dây Duyệt trở lại bàn làm việc, nhìn chằm chằm máy tính một hồi, cuối cùng lại nhấc điện thoại gọi cho Hứa Ngạn Văn. Dây Duyệt, Hứa Ngạn Văn nhấc máy, có chuyện gì sao? Tiết Dây Duyệt ngượng ngùng. Bữa tối bị hủy bỏ, tối nay em có thể cùng anh đi dự tiệc đính hôn. Nghe được cô lại đổi ý muốn đi dự tiệc đính hôn cùng mình, Hứa Ngạn Văn khẽ cười, cố ý trêu chọc cô. Anh còn tưởng rằng em sợ anh dẫn những người phụ nữ khác đến tiệc đính hôn. Hứa Ngạn Văn, Tiết Dài Duyệt bất mãn gọi tên anh, hỏi, nếu em không đi, anh thật sự sẽ mang những người phụ nữ khác đến tiệc đính hôn sao? Không, Hứa Ngạn Văn trả lời đơn giản, không chút do dự. Anh quả nhiên vẫn còn tỉnh táo. Tiết Dài Duyệt rất hài lòng với câu trả lời của hắn, khóe miệng cong lên. Buổi tối tan sở anh đón em, sau đó dẫn em đi làm tóc để đi dự tiệc đính hôn. Hứa Ngạn Văn nói với Tiết Dài Duyệt, được, Tiết Dài Duyệt vui vẻ đáp ứng hắn, lập tức chuẩn bị. Sau cuộc điện thoại, Tiết Dài Duyệt bắt đầu chuyên tâm làm việc. Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, đám người Trình Vĩ đi ăn trưa, nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục vẽ. Chớp mắt đã hết buổi chiều. Gần đến giờ tan sở, Tiết Dài Duyệt nhận được điện thoại của Hứa Ngạn Văn, nói anh ở dưới lầu đợi cô, bảo cô thu dọn đồ đạc đi xuống. Tiết Dài Duyệt đợi đến đúng giờ tan lập tức xách túi đi ra ngoài. Gặp được Hà Tổng trong thang máy, Tiết Dài Duyệt vội vàng gật đầu chào. Hà Tổng nhìn cô, cười nói, đi đâu mà vội như vậy, tối nay có tiệc đính hôn phải tham dự. Tiết Dài Duyệt nói, Hà Tổng thầm sửng sốt. Chẳng lẽ cô theo Hứa Tổng đến tiệc đính hôn của con trai Lâm Động sao? Hôn thê của Lâm Tổng cũng là một nhà thiết kế làm trong studio của họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rồi lỡ hai người vô tình gặp nhau. Hà Tổng nghĩ nghĩ, lại tự an ủi chắc không có vấn đề gì. Dù có thì vẫn còn Hứa Tổng, Lâm Động cũng phải cho Hứa Tổng thể diện. Ồ, chúc buổi tối vui vẻ. Hà Tổng nói, lúc này thang máy đã xuống lầu. Tiết Dài Duyệt bảo Hà Tổng đi ra trước, cô đợi anh đi ra rồi mới ra ngoài. Hứa Ngạn Văn đã ở đại sảnh chờ Tiết Dài Duyệt, nhìn thấy Hà Tổng cùng Tiết Dài Duyệt lần lượt đi ra, anh hơi nhíu mày. Hà Tổng nhìn thấy vẻ mặt của Hứa Ngạn Văn, liền nhớ tới lời trợ lý Phùng nói trước đó. Anh ta cùng Hứa Ngạn Văn chỉ hàn huyên vài câu, lấy cớ rồi rời đi. Đi thôi, Hứa Ngạn Văn nắm lấy tay Tiết Dài Duyệt, lúc đến bãi đậu xe, Hứa Ngạn Văn mở cửa xe. Ôn Nhu đặt tay lên đầu Tiết Dài Duyệt, để cô lên xe trước sau đó mới vòng vào ghế lái, khởi động xe và đi đến phòng tạo kiểu tóc. Hứa Ngạn Văn đưa Tiết Dài Duyệt đến Fashion Beauty Studio số 9, trợ lý Phùng liên lạc với An Khải chủ nhân của phòng tạo mẫu từ trước. Khi Hứa Ngạn Văn và Tiết Dài Duyệt tới nơi thì An Khải đã đợi sẵn. Phòng tạo kiểu chia làm hai tầng. Tầng 1 là nơi các stylist bình thường làm nghề tạo mẫu tóc. Tầng 2 là studio cá nhân của An Khải. Phòng của An Khải chỉ tiếp đãi khách hàng của anh ấy. Phải hẹn trước. Không có hẹn trước là tuyệt đối không chào đón. Chào mừng hai người, An Khải niềm nở đón Tiết Giai Duyệt và Hứa Ngạn Văn, trực tiếp dẫn bọn họ lên tầng 2. Việc đầu tiên là chọn cho cô một bộ váy thích hợp để tham dự tiệc đính hôn. An Khải nói xong với Tiết Giai Duyệt, vỗ tay gọi bảo trợ lý kéo mấy hàng váy ra, dựa trên vóc dáng và ngoại hình của Giai Duyệt bắt đầu chọn váy. Tiết Giai Duyệt nhìn chiếc váy, mỗi chiếc váy đều đẹp và độc đáo đến lóa mắt. Từ góc độ là một nhà thiết kế thời trang, cô cảm thấy mỗi chiếc váy được trưng bày ở đây rất tốt. Cả kiểu dáng và form dáng đều được hoàn thiện tỉ mỉ đến từng chi tiết, đương nhiên giá cả không hề rẻ. Hứa phu nhân xem thích cái nào, chúng ta có thể thử qua một lượt. An Khải nhiệt tình giới thiệu mấy bộ váy cho Tiết Giai Duyệt, sau đó đợi cô chọn bộ mình thích. Tiết Giai Duyệt xem qua mấy hàng váy, cuối cùng chọn một chiếc váy 2 dây màu trắng, hỏi Hứa Ngạn Văn bên cạnh. Anh thấy bộ này thế nào? Hứa Ngạn Văn khẽ liếc, sau đó lắc đầu, với tay lấy một chiếc váy đen bên cạnh, nói. Anh thấy bộ này khá ổn. Tiết Giai Duyệt nhíu mày, cô không muốn mặc đồ đen. Mặc đồ đen đi dự tiệc đính hôn của người khác cũng không tốt. Đây nhất định là Hứa Ngạn Văn cố ý. Hứa Ngạn Văn nhìn biểu cảm trên mặt cô, đoán được cô không thích, liền treo chiếc váy lên, chọn một chiếc váy màu vàng. Cái này nhìn cũng được, cái này cũng gần giống. Tiết Giai Duyệt nói, An Khải ở một bên cũng nói, Hứa phu nhân rất hợp cái này, anh có thể để cô ấy thử trước. Tiết Giai Duyệt cầm váy đi vào phòng thử đồ, Hứa Ngạn Văn ngồi ở sofa bên ngoài đợi. Một lúc sau, cửa phòng thử đồ mở ra, Tiết Giai Duyệt mặc một bộ váy màu vàng đi ra, Hứa Ngạn Văn nhìn lên, cảm thấy mắt mình sáng lên. Tiết Giai Duyệt trước mặt hắn mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, khiến làn da trắng nõn của cô ấy càng thêm trắng nõn. Mềm mại ẩm ướt, trẻ trung xinh đẹp hoạt bát, rất ưa nhìn. An Khải không khỏi khen ngợi, Hứa tổng có mắt chọn đồ thật đấy. Hứa phu nhân mặc bộ này quá xuất chúng, nhất định sẽ trở thành tâm điểm. Tâm điểm hẳn phải là cô dâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Giai Duyệt cảm thấy stylist này rất biết ăn nói, khó trách anh ta nổi tiếng như vậy trong ngành. Có lẽ năng lực tạo kiểu tóc của anh ta tốt. Nhưng cái miệng của anh ta cũng có thể khiến người ta vui vẻ. Dù là cô gái xấu xí thì khi đến đây cũng trở nên tràn đầy tự tin và cảm thấy nhan sắc của mình thăng hạng mấy bậc. Vậy lấy bộ này, Hứa Ngạn Văn vốn muốn Tiết Giai Duyệt mặc một bộ váy bình thường, không quá chói mắt. Nhưng khi cô bước ra khỏi phòng thử đồ, anh lại đổi ý quyết định để cô mặc chiếc váy xinh đẹp này. Đợi Tiết Giai Duyệt tạo kiểu tóc xong, Hứa Ngạn Văn đưa cô đến khách sạn nơi tổ chức tiệc đính hôn. Tiết Giai Duyệt khoác tay Hứa Ngạn Văn đi vào sảnh tiệc của khách sạn, Lâm Động nhìn thấy Hứa Ngạn Văn liền nhanh chóng dắt cô dâu chú rể qua đó chào hỏi. Chào mừng Hứa Tổng và Hứa Phu Nhân, Lâm Động sải bước về phía hai người, trên mặt nở nụ cười. Chúc mừng Lâm Động, chúc mừng cô dâu chú rể. Hứa Ngạn Văn vươn tay bắt tay với Lâm Động, cùng chúc mừng cô dâu chú rể. Hứa Tổng thật tốt, cảm ơn anh đã đến dự tiệc đính hôn của em. Lâm Nhất Phàm. Con trai của Lâm Đồng, rất hâm mộ Hứa Ngạn Văn. Cậu ta cảm thấy vinh hạnh khi Hứa Ngạn Văn có thể đến dự tiệc đính hôn của mình. Phải biết, không phải ai cũng có thể mời được Hứa Ngạn Văn. Chỉ như vậy cũng đủ để hắn trước mặt bạn bè huênh hoang một hồi. Nhưng cô dâu bên cạnh Lâm Nhất Phàm nhất thời sửng sốt, không ngờ cô lại gặp Tiết Giai Duyệt trong tiệc đính hôn. Càng không ngờ người thiết kế váy cho cô lại chính là vợ của Hứa Tổng. Nhìn thái độ của chồng sắp cưới và bố chồng đối với Hứa Tổng là biết họ coi trọng Hứa Tổng và Hứa phu nhân như thế nào. Cô ta đột nhiên có chút luống cuống, lúc Tiết Giai Duyệt thiết kế lễ phục cho cô thì chán ghét kén chọn làm khó. Khi Lâm Nhất Phàm đến trường quay X, về kép thì thường xuyên nói xấu Tiết Giai Duyệt, đổ lỗi cho Tiết Giai Duyệt. Giai Duyệt chê cô ta kém thẩm mỹ, cô ta căn bản không hiểu về thiết kế, còn nói Tiết Giai Duyệt từ đâu tới mà dám làm hàng giả. Trình độ như vậy mà dám thiết kế lễ phục đính hôn cho cô ta, quả thực là vượt quá tầm kiểm soát của cô ta. Vốn dĩ lễ phục không có việc gì, chỉ có điều cô ta cố ý nhằm vào Gia Duyệt mà thôi. Bây giờ gặp lại, Tiết Giai Duyệt mặc bộ váy đủ đẹp để khiến người khác hơi choáng ngợp, mỉm cười đứng bên cạnh Hứa Tổng. Xin chào, lại gặp nhau rồi, chúc mừng cô nhé. Cô dâu nhận ra Tiết Giai Duyệt, Tiết Giai Duyệt đương nhiên cũng nhận ra cô ta, cười nói chúc mừng. À, chào cô dâu căng thẳng đến lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập nhanh hơn. Cô sợ Tiết Giai Duyệt câu tiếp theo sẽ nói bậy bạ, lỡ hôn phu và bố chồng biết chuyện cô ta đã làm. Không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như thế nào. Trong lúc cô ta cảm thấy áy náy lo lắng, đột nhiên nghe thấy Lâm Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi. Em biết Hứa phu nhân sao? Tim cô dâu đập thình thịch muốn nhảy lên cổ họng, mồ hôi lạnh túa ra, cô ta lắp bắp nói. Em, chúng tôi quen nhau. Tiết Giai Duyệt cười nhạt nói. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ràng đấy. Cách Trương.